Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Động tác. Trong đêm tối, con người lóe lên một cái thâm thúy sáng bóng. Em làm sao vậy? Không có gì, chỉ là muốn cùng anh nói chuyện mà thôi. Đẩy hắn ra, cô đưa tay mở ra đèn cửa phòng khách, sau đó đem túi sách thả xuống đất, đi tới sofa trong phòng khách ngồi xuống. Diệp Tường Hạo dừng một chút, chân dài bước một bước liền vội vàng đi theo, ngồi xuống bên cạnh cô cười nói. Giận sao? Không có. Thương Tử Tiến nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ là chạm đến mắt đen, đỏ lên trong nháy mắt, tim lần nữa mềm mại không có tiền đồ. Mặt anh sao lại đỏ như vậy, mệt lắm không? Hai ngày không ngủ rồi. Cô giọng nói nhu hòa làm cho hắn phát tính trẻ con làm đũng, sau đó dựa trên bắp đùi của cô nằm xuống. Còn nhiều bận rộn nữa thì cũng phải chú ý thân thể. Hải Đăng sao lại không an bài thời gian cho anh nghỉ ngơi? Thường Tự Tuyền sờ sờ khuôn mặt dựa vào trên đùi mình, đau lòng không cách nào kiềm chế. Không nên để cho em lo lắng cho anh. Anh không sao. Diệp Từng Hạo chui gần bụng của cô, đưa tay vòng nhắc eo nhỏ nhắn. Chỉ là muốn gặp em. Trở lại phát hiện em không ở nhà, thật thất vọng. Em qua làm việc. Công việc của em không phải là chỉ vì anh hay sao? Hắn giọng nói y hệt đứa bé làm cho cô buồn cười rồi lại cô đơn. Cái nam nhân bách biến này có thể đối với người ái mộ dịu dàng, giống như anh trai nhà bên, giống như một tình nhân hoàn mỹ. Đối với cô lại giống như cuồng vọng, bá đạo, độc tài, chỉ là. Vô luận là thế nào, hắn cũng chỉ ở trên người cô lấp chỗ trống, mà quên cô cũng cần được hiểu rõ. Tự nhiên vào giờ phút này cô yêu hắn 6 năm, cô ngoài làm luật sư đại diện cho hắn ròng rã 4 năm. Hắn lại không biết cô đến suốt cuộc là làm cái gì. Cô là dạng nữ nhân gì? Luật sư phụ trách gì? Chỗ làm việc tại nơi nào? Rõ ràng những thứ này đều chỉ là cần tùy ý hỏi cô, hoặc là hỏi người đại diện là có thể biết. Thế nhưng hắn lại làm thành chuyện đương nhiên, không cần thiết phải biết. Cô tự nhận rất hiểu rõ hắn. Mỗi một sự yêu thích đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của hắn. Nhưng kỳ thật cô cũng có cảm giác mình một chút cũng không hiểu hắn. Ít nhất hắn lúc này đang suy nghĩ gì cô cũng không đoán được. Em chỉ là làm chút ít chuyện. Ôm hơi nhỏ hy vọng nói ra khỏi miệng, cô hy vọng hắn sẽ hỏi cô đến tột cùng là công việc gì. Nhưng người đàn ông này lại như cũ chỉ là nhàn nhạt, ồ một tiếng, tiếp theo hỏi. Em muốn cùng anh nói chuyện gì? Nói tương lai, nói tính toán sau này. Nói xem em ở trong lòng của anh đến tột cùng là vị trí nào. Thường Tử Tiền, trong lòng suy nghĩ thốt ra nhiều câu hỏi. Chỉ là hắn mệt mỏi như thế làm cho cô vẫn như cũ không đành lòng. Anh chừng nào thì xong công tác chuẩn bị. Em muốn cùng anh ăn một bữa thật ngon rồi sẽ cùng anh nói. Album mới đang chuẩn bị, một đoạn thời gian tới cũng không có rảnh rỗi. Hơn nữa album lần này muốn phát hành ở Mỹ cho nên đến lúc đó sẽ càng thêm, ngày đêm điên đảo. Anh tạm thời cũng không có cách nào. Hắn nhẹ nhàng, chậm chạp nói, giống như chỉ là trần thuật, một sự thật không có lời xin lỗi cũng không có giải thích. Những thứ này em đều biết, nhưng là có thể cho em một thời gian cụ thể hay không? Thường Tử Tiền lặng lẽ nhìn hắn, vuốt ve sợi tóc hắn, tay có chút cứng ngắc. Chừng 3 tháng nữa, trả lời rất nhanh, thành thật. Nhưng tại sao trong lòng lại như bị đào một cái lỗ thủng lớn? Cố gắng thế nào, nghiện được thế nào cũng thấy bất mãn đây. Thử dò xét nói. Có thể bớt xa thời gian một ngày cho em được không? Em muốn cùng anh nói chuyện. Tuyền, không cần nói anh yêu cầu vô lý như vậy được hay không? Em đột nhiên như vậy, anh rất không thích ứng. Chậm rãi ngồi dậy, Diệp Từng Hạo nhìn cô với ánh mắt không hiểu. Em trước kia không như vậy. Yêu cầu vô lý. Trong mắt hắn đây là tất cả là yêu cầu vô lý ư? Trước kia sẽ không có. Đó là bởi vì cô một mực nhẫn nhịn bởi vì thương hắn. Cô đều có thể hoàn toàn nhẫn nại xuống, đánh vỡ nguyên tắc của chính mình, cho nên khi mình trở nên không sống mình. Thật một ngày đều không thể sao? Nhìn hắn cố chấp hỏi. Tại sao nhất định phải vào lúc này cùng anh nói? Thời gian dài không được nghỉ, mệt mỏi cùng cô đột nhiên cố chấp khiến cho hắn nhất thời, giọng nói không được tốt. Đứng dậy trong mắt đen thẳng tắp nhìn cô. Anh hôm nay thật vất vả thừa dịp được nghỉ ngơi 2 ngày, giờ chạy về nhìn em. Thái độ của em lại làm cho anh rất buồn bực. Em không hài lòng cái gì? Không, cô còn dám có cái gì không hài lòng đây? Thường Tử Tuyền nghiện kích động muốn khóc lớn, chờ chát mà cười 2 giờ. Cô nên làm gì? Vì 2 giờ cảm động đến rơi nước mắt sao? Hắn có biết hay không ở nơi này trong phòng đợi bao nhiêu ngày đêm, đợi bao nhiêu cái 2 giờ chỉ vì để cho hắn khi về muốn gặp cô, liền có thể nhìn thấy cô. Cô chưa 3 giờ kháng nghị qua, đâu còn cái gì là không hài lòng. Nhưng cô chính là ngu không được. Đi một ngày đang học một sảng khuôn. Đã đau còn lặp lại. Tốt, 3 tháng. 3 tháng sau em sẽ cùng anh nói. Cô vẻ mặt khác thường làm cho hắn lo lắng. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thấy nhưng hắn chỉ còn có thể thở dài. Đem giọng mềm xuống, cuối người ở trên trán cô in xuống một nụ hôn. Chớ suy nghĩ quá nhiều, anh rảnh sẽ trở lại. Đến lúc anh phải đi rồi, ngoan. Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi, cửa phanh một tiếng đóng lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net